Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể để chuyện Mục Hưng Vượng kết thúc bằng cái chết nữ sinh tự sát bị bôi nhọ danh dự. Lý Tuệ Văn muốn rửa sạch bùn nhơ cho nữ sinh. Cô muốn nữ sinh được minh oan sau khi chết. Lý Tuệ Văn cũng là người có tinh thần trượng nghĩa, bất kể việc cô có phải là phóng viên săn tin lá cải hay không. Đầu phố có một chiếc xe cảnh sát tiến vào, dừng lại trước quán nước đường. Sở Nguyệt Nịnh tưởng Thi Bắc Nhân đi vòng vèo, tò mò nhìn lại, khi nhìn thấy ba cảnh sát lạ mặt bước xuống xe, cô lập tức liên tưởng đến vụ Mục Hưng Vượng bị hành hạ đến chết. Quả nhiên, cảnh sát trưởng mặc thường phục, mặt nghiêm túc, xuất trình thẻ cảnh sát, vẻ mặt không biểu cảm. Tôi là Triệu Sa Triển của tổ trọng án A, xin hỏi thưa cô Sở. Hôm qua 3 giờ chiều cô có xem bói cho ông Mục Hưng Vượng không? Sở Nguyệt Nịnh cúp máy, gật đầu. Có xem, Triệu Sa Triển tỏ vẻ đã biết. Hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án G.I.E.C người có chủ ý. Xin mời cô về đồn phối hợp với chúng tôi điều tra. Sở Nguyệt Nịnh khó hiểu. Nghi ngờ, Mục Hưng Vượng thậm chí không phải khách hàng của tôi. Mà cho dù là khách hàng thì không thù không oán. Tại sao tôi lại muốn G.I.E.C người? Một cảnh sát khác mặc thường phục thiếu kiên nhẫn chen ngang. Cô nói không G.I.E.C là không giết. Vậy còn cần cảnh sát chúng tôi làm gì? Cảnh sát không nắm được tình hình thực tế sẽ không tùy tiện tìm đến cửa. Ngoan ngoãn phối hợp điều tra, ai cũng không muốn chịu khổ sở. Sở Nguyệt Nịnh nhìn cảnh sát mặc thường phục, nhíu mày. Cảnh sát thường phục ngẩn ra một lúc. Đối diện với đôi mắt bình tĩnh như mặt nước của cô, bỗng nhiên cảm thấy trên vai nặng nề hơn nhiều. Ma xui quỷ khiến, hắn ta hạ giọng mềm mại xuống. Chúng tôi làm việc rất mệt, phiền toái cô hợp tác, cảm ơn. Vừa dứt lời, hắn ta đã cảm thấy mặt nóng hừng hực như bị lửa đốt. Gặp quỷ, hắn ta tuy rằng thực sự mệt mỏi, nhưng bao giờ lại nói chuyện mềm yếu như vậy. Thật mất mặt, DTVS Nguyệt Nịnh nhíu mày. Cởi tạp dề nước đường sơ ký, trước khi đi, cô đã nhờ vệ Nghiên Lâm hỗ trợ dọn dẹp quán. Cảnh sát thường phục bước lên xe, thấy Triệu Sa Triển vẫn luôn nhìn, hắn ta nhớ đến thái độ vừa nãy mềm mỏng của mình và cảm thấy xấu hổ, liền ghé lại gần và nhỏ giọng giải thích. Sa Triển, tôi cũng không biết sao mình lại như vậy. Anh có tin không? Triệu Sa Triển sao có thể tin loại chuyện ma quỷ này? Hắn ta lạnh giọng mỉa mai. Hay là trực tiếp tuyên bố hung thủ vô tội luôn đi, càng nhanh càng tốt. Hắn ta đã thông qua nhiều lần thăm hỏi và phân tích, có thể khẳng định cô chủ quán nước đường rất có khả năng là hung thủ. Hãy thử nghĩ mà xem, sao có thể có chuyện kỳ diệu đến vậy, bói toán chuẩn xác như vậy. Việc bói toán cho Mục Hưng Vượng, nói rằng Sở Nguyệt Nịnh tự mình thiết kế kế hoạch này cũng không kém là bao. Mục đích chính là vạch trần tội ác của Mục Hưng Vượng trước mặt mọi người. Vậy một nữ thầy bói làm sao có thể nắm rõ tội ác của Mục Hưng Vượng như vậy? Triệu Sa Triển cũng có thể suy luận ra được. Đối phương chắc chắn có kinh nghiệm theo dõi Mục Hưng Vượng lâu dài, mới có thể nắm giữ toàn bộ thông tin về Mục Hưng Vượng. Thậm chí, cô rất có khả năng là một trong những người bị hại. Vì báo thù mà G.I.E.C người. Điều này hoàn toàn có thể giải thích được. Phòng thẩm vấn chuyên dụng của tổ A trọng án Sở Cảnh sát Cửu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng kín mít tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn trên bàn thẩm vấn le lói. Một cô gái trẻ bị giam giữ khẽ ngáp, cố che miệng nhưng vô ích. Đôi mắt ướt át của cô lướt qua những tài liệu chất đống trên bàn thẩm vấn, nơi có năm cảnh sát mặc đồ thường. Năm 1974, bạn học nữ không cho Mục Hưng Vượng chép bài, hắn ta liền mua 10 cân đường úp lên đầu cô bạn. Khiến cô bạn ấy phải cạo chọc đầu và mắc bệnh trầm cảm nặng. Cách chương.